Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1982, chương 1986, huyền tâm thành. Tốt, đến lúc đó hết sức chính là, không cần quá mức chấp nhất. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói thật, Hạ Minh còn thật có điểm chướng mắt cái này huyền tâm tông khen thưởng. Huyền đan. Cái này cái gì thứ đồ hư, nếu là hắn nguyện ý, bằng vào hắn cấp 7 luyện dược sư năng lực, có thể luyện chế ra so huyền đan còn tốt hơn đồ vật. Mặc dù nói huyền đan là đan dược, nhưng cái này có thể chưa hẳn đại biểu cho luyện dược sư luyện chế ra đến đồ vật thì so huyền đan kém. Đối với chân truyền đệ tử tới nói, cái này huyền đan cũng là hàng thông thường xác. Cho hắn cũng không nguyện ý muốn. Vì sao đâu? Đương nhiên là bởi vì huyền đan đối bọn hắn tác dụng không lớn a. Đến mức Hàn Thiên Giác sớm đã bị Hạ Minh cho làm cho có chút im lặng. Đại gia ngươi, đoán chừng có thể nói đến ra câu nói này, cũng chỉ có Hạ Minh. Đối Long Đầu, chúng ta chung quanh đây có hay không thành thị? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Hạ Minh cảm giác chính mình tài nguyên tu luyện không phải rất nhiều, không ngại mua một số linh dược một loại, chính mình chế tác một số linh dịch, dạng này cũng có thể dùng tới tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên. Có ngược lại là có một cái, Hàn Thiên Giác suy nghĩ một chút nói ra. Ồ, nhanh điểm nói cho ta biết. Hạ Minh vui vẻ, liền nói ngay, tại cái này huyền tâm tông phụ cận có một cái gọi là huyền tâm thành thành thị, cũng là chúng ta huyền tâm tông thành lập. Huyền tâm thành chiếm diện tích rất rộng, bên trong có không ít người. Đương nhiên, bên trong không chỉ có chúng ta huyền tâm tông đệ tử. Bởi vì ở phụ cận đây còn có một cái thổ linh tông, đại hạ vương nước, còn có thiên kiếm phái. Cho nên cái này huyền tâm thành dần dần trở thành cùng sở hữu thành thị. Hàn Thiên Giác đón đến, giải thích nói, cùng sở hữu. Hạ Minh sững sờ, nhướng mày, nói, nơi này không phải huyền tâm tông sao? Làm sao lại biến thành cùng sở hữu? Bọn họ đều đến này, dần dần biến thành cùng sở hữu, ngược lại cũng không có cái gì. Hàn Thiên Giác sau đó lắc lắc đầu nói, bởi vì cái gọi là có người địa mới vừa có giao dịch. Nếu không phải như vậy, huyền tâm thành cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Nói cũng là, Hạ Minh khẽ gật đầu. Có người địa cho nên mới có sức lao động, mới có giao dịch, có thị trường. Có điều Hạ Minh tương đối hiếu kỳ là, chẳng lẽ huyền tâm tông thì mặc kệ quản. Huyền tâm tông ngược lại cũng không phải mặc kệ, mà chính là mấy người này nếu là liên hợp lại, huyền tâm tông cũng muốn tránh mũi nhọn. Bất quá tốt tại trong này trong thành thị cũng không có bao nhiêu người dám gây sự, có mấy cái đại phái chấp trưởng, ngược lại là cũng giảm bớt không ít phiền phức. Hạ Minh hơi chút trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó Hạ Minh lại nhìn xem Hàn Thiên Giác, lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác lại nói, ngươi tiến vào huyền tâm thành ngược lại là không cần lo lắng. Chỉ cần đưa ra cái này huyền tâm lệnh, ngươi liền có thể tiến vào huyền tâm thành, cũng không cần nộp thuế. Ta đi, còn muốn nộp thuế? Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm nói ra, ngươi cho rằng đâu? Thành thị không phải dùng tiền đáp a? Hàn Thiên Giác im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thành thị này là huyền tâm tông dùng tiền đáp, lời ít tiền, ngược lại cũng không sao. Còn nữa nói, tiến vào thành thị lại không quý, chỉ cần một cái hạ phẩm nguyên thạch liền tốt. Nếu như ngay cả một cái hạ phẩm nguyên thạch đều không bỏ ra nổi đến, cái kia còn tiến cái gì huyền tâm thành a? Không bằng về nhà sinh con tính toán. Hạ Minh nghe vậy, cảm giác Hàn Thiên Giác nói cũng đúng. Tại cái này thượng cổ đại lục, nếu là liền một khối hạ phẩm nguyên thạch đều không có, cái kia cũng sẽ không cần lăn lộn, chỗ nào sợ lại nghèo. Cái này mấy khối hạ phẩm nguyên thạch vẫn là có thể lấy ra, dù sao nơi này cũng không phải là trên địa cầu. Nguyên thạch chân quý dị thường, tại cái này thượng cổ đại lục, đều có chính mình nguyên thạch khoáng. Cái này nguyên thạch khoáng, có rất nhiều, nhưng là muốn đem khai thác lên, cũng là rất không dễ dàng. Bất quá mặc dù là như thế, nếu là có thể gặp phải một cái nguyên thạch khoáng, cũng là sẽ khiến không ít môn phái ngấp nghé. Thậm chí bởi vì tranh đoạt tư nguyên, mà ra tay đánh nhau sự tình, cũng không ít. Ta biết, Hạ Minh suy nghĩ một chút thuận miệng nói. Đúng, này môn phái điểm cống hiến, ta muốn đi chỗ nào mới có thể phí tổn? Hạ Minh suy nghĩ một chút chính là hỏi. Tự nhiên là Bách Bảo Đường. Hàn Thiên Giác nói, muốn đổi lấy bên trong đồ vật, liền phải cầm môn phái điểm cống hiến đến đổi. Bất quá, trong này đồ vật rất đắt, muốn nghĩ ra được chỉ sợ không dễ dàng. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó hỏi một chút Hàn Thiên Giác liên quan tới Bách Bảo Đường vị trí cụ thể. Sau đó chính là nhanh chóng hướng về Bách Bảo Đường mà đi. Cái này Huyền Tâm Tông rất lớn. Hạ Minh chỉnh một chút, chạy một canh giờ, cái này mới đi đến Bách Bảo Đường. Cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Dài như vậy khoảng cách, thật không phải bình thường phiền phức. Ngay tại Hạ Minh mới vừa tới đến cái này Bách Bảo Đường môn miệng thời điểm, đột nhiên, nghe được một trận gấp rút thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Xoát xoát, ngay sau đó, Hạ Minh chính là nhìn thấy, tại cái này không trung lại là có mấy đạo thân ảnh nhanh như tia chớp vốn là hưu, lăng không phi hành. Hạ Minh gặp chi, toàn thân chấn động, nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong mắt toát ra một chút ngưng trọng. Lăng không phi hành, cái này chỉ sợ sẽ là tiên thiên cảnh giới cao thủ đều làm không được loại trình độ này. Bọn họ tất nhiên là đã vượt qua tiên thiên cao thủ. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng là có chút hâm mộ. Lăng không phi hành, đây là nào đó một cảnh giới tiêu chí. Nếu là có thể tiến vào lăng không phi hành cảnh giới, cũng thì tương đương với chính thức tiến vào võ đạo cửa lớn. Đây mới thực sự là võ giả thế giới. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Âm thầm nghĩ đến, cũng có ngày, ta cũng tất nhiên sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Hắn có lòng tin, có hệ thống trợ giúp, hắn đạt tới cảnh giới này, cũng là sớm muộn sự tình. Bất quá duy chỉ có để hắn có chút lo lắng, lại là Trần Vũ Hàm hạ lạc. Trần Vũ Hàm cũng không biết đến cùng ở nơi nào. Nếu muốn ở cái này thượng cổ đại lục tìm một người, thật sự là thật quá khó khăn. Hạ Minh thu thập một chút chính mình tâm tình, sau đó nhìn về phía cái này Bách Bảo Đường. Thật nhắc tới Bách Bảo Đường, chẳng bằng nói đây là Bách Bảo Tháp. Bởi vì cái này đập vào mi mắt, rõ ràng cũng là một ngôi tháp cổ. Tòa này cổ tháp đại khí, trên thân tháp, vết gì pha tạp, dường như khắc xuống thật sâu năm tháng, không biết tồn tại bao lâu thời gian. Muốn đến tòa này cổ tháp tại Huyền Tâm Tông tồn tại thời điểm liền đã tồn tại. Cái này cổ lão khí tức nhộn nhạo lên, để Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Ha ha, ta tưởng là ai đến. Nguyên lai là tạp dịch đệ tử Hạ Minh a. Thì sau đó một khắc, một đạo không thích hợp thanh âm vang vọng ra. Đạo thanh âm này, trong nháy mắt gây nên Hạ Minh chú ý. Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía đạo thân ảnh này, theo trong thanh âm này rõ ràng có thể nghe được kẻ đến không thiện. Hạ Minh nhìn đến một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang một bộ màu trắng cổ trang, tại y phục này ở mép còn thêu lên một số đồ án, xem ra rất là đẹp trai. Bất quá đạo thân ảnh này lại là tay nắm một thanh dao động phiến, trên mặt giễu cợt nhìn trước mắt Hạ Minh, hai đầu lông mày lộ ra một vệt dày đặc hàn ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,